chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, ăn trộm. Nhanh bắt hắn lại, có người rượt túi, bén nhọn âm thanh vang lên, Vương Đại Đông quay đầu, chỉ gặp một cái hơn 40 tuổi trung niên phụ nữ. Một bên chạy một bên hô, tại nàng phía trước, một cái 20 mấy tuổi nam nhân nhanh chóng chạy nhanh. Cầm trong tay một khối màu đen túi sách, ba, nhanh, bắt ăn trộm, Nhạc Nhạc chỉ ăn trộm quát lên, Nhạc Nhạc, ngươi không đi khu vui chơi. Vương Đại Đông hỏi, Nhạc Nhạc không đi khu vui chơi, Nhạc Nhạc muốn nhìn ba bắt ăn trộm. Nhạc Nhạc hưng phấn nói, giống Nhạc Nhạc lớn như vậy tiểu hài tử, lớn nhất là đơn thuần, đối tiền tài cái gì đều không có khái niệm gì. Hy vọng nhất chính là mình ba có thể giống phim hoạt hình bên trong diễn đại anh hùng một dạng. Trừng ác dương thiện, được rồi, Nhạc Nhạc, ngươi ngồi vững vàng, ba ngay lập tức đi bắt ăn trộm. Vương Đại Đông nói ra, Vương Đại Đông vừa chuẩn bị sẵn sàng, liền thấy một cái bóng theo trước người mình chạy qua, nhanh chóng hướng về kia ăn trộm đuổi theo, là Mật lão sư. Nhạc Nhạc chỉ cái kia đạo có chút gầy gò bóng lưng quát lên. Vương Đại Đông tập trung nhìn vào, phát hiện mới vừa từ bên cạnh hắn chạy qua bóng người quả nhiên là Mật Tình Tình. Không nghĩ tới cô nàng này chạy vẫn rất nhanh nha. Lúc này, Vương Đại Đông trong lòng có chút im lặng. Một tên trộm đi bắt một cái khác ăn trộm. Cái này mẹ nó cũng quá kích thích. Phải cùng đi lên xem một chút. Mật Tình Tình chạy nhanh, cái kia ăn trộm chạy cũng không chậm. Một lát, Mật Tình Tình vậy mà đuổi không kịp. Vương Đại Đông cũng không có lập tức đuổi theo, thì đi theo Mật Tình Tình đằng sau. Muốn là Mật Tình Tình thể lực chống đỡ hết nổi, hắn liền đi ngăn lại ăn trộm. Đứng lại, đừng chạy. Mật Tình Tình một bên chạy, một bên hô to. Vương Đại Đông lần nữa im lặng. Người khác lại không phải người ngu, người cứ để chạy cũng đừng chạy a, đi lãng phí cái kia thể lực, còn không bằng nhanh điểm đuổi theo. Nhạc Nhạc, các người Mật lão sư chạy thật là nhanh. Vương Đại Đông ở phía sau không nhanh không chậm đuổi theo. Nhạc Nhạc có chút kiêu ngạo nói ra, vậy cũng không, trường học giáo viên đại hội thể dục thể thao. Mật lão sư có thể mỗi năm đều phải chạy cự ly dài vô địch đâu. Nhất định có thể đuổi kịp ăn trộm. Quả nhiên như là Nhạc Nhạc nói. Thời gian dài chạy, Mật Tình Tình tốc độ không thấy chút nào trở nên chậm. Cái kia ăn trộm lại là càng ngày càng không chạy nổi. Rốt cục, tại trong một ngõ hẻm, Mật Tình Tình truy đem ăn trộm cho đuổi kịp. Lúc này, ăn trộm thân người cong lại không ngừng thở dốc, xem bộ dáng là thực sự không chạy nổi. Hừ, cùng ta so chạy bộ, cũng không nhìn một chút ta là ai. Mật Tình Tình chạy đến ăn trộm trước mặt, một chân thì đá hướng ăn trộm muốn. Hại vị trí, ăn trộm chính là kiệt lực thời điểm, chỗ nào lẫn mất, nhất thời bị đá bên trong. Trong ngõ nhỏ phát ra ngao ngao khiếu thanh âm. Mật Tình Tình đem túi sách từ nhỏ giấu nghề bên trong đoạt lại, lại đạp ăn trộm một chân, mắng, không làm gì tốt, càng muốn làm tiểu thâu, lần sau gặp phải ngươi, cũng đừng trách ta đá bạo ngươi. Cút, đang chuẩn bị quay người rời đi, mấy người đại hán từ ngõ hẻm bên trong đi ra đến, đem Mật Tình Tình cho bao bọc vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? Mật Tình Tình ôm lấy túi sách, trên mặt lộ ra một vệt vẻ bối rối. Tam tử, người mẹ nó cũng quá không được đi, lại bị một cái nữ hoa hoa cho đuổi kịp, nhất định là tối hôm qua lột quá nhiều a. Vây quanh Mật Tình Tình các hán tử cười ha ha. Lúc này, tên kia bị đá ăn trộm rốt cục chậm qua thần, có chút khó khăn đứng lên, ánh mắt âm hàn nhìn lấy Mật Tình Tình, cười lạnh nói, lũ đàn bà thối tha, ngươi rất có thể chạy nha, đá bể ta, hôm nay lão tử muốn chơi bạo ngươi. Mật Tình Tình biết những người này khẳng định là một đám. Tâm lý thầm kêu xong đời. Các ngươi đừng tới đây. Ta muốn gọi ngươi. Mật Tình Tình có chút sợ hãi nói ra. Chạy bộ nàng xác thực rất lợi hại. Nhưng bây giờ nàng đã bị người vây quanh. Căn bản là chạy à không? Ngươi gọi a, cũng là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Mật Tình Tình lui về sau thời điểm, không cẩn thận ngã xuống. Chính mình túi sách rơi trên mặt đất, bên trong còn chưa phê chữa hết sách bài tập cùng giáo án cái gì tản mát đi ra. Nha, không nhìn ra, vẫn là cái nữ lão sư a. Cái này nữ lão sư vị đạo, thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa có thử qua a. Phát hiện Mật Tình Tình lại là tên nữ giáo viên, bọn đại hán trong mắt nóng rực ánh sáng trở nên càng thêm nồng đậm. Tựa như là sói nhìn thấy dê một dạng, dù sao, một số Nhật Bản từng mảnh bên trong thì ưa thích diễn dạng này tình tiết. Một đám người xấu, khi dễ, nữ lão sư, cho nên... Biết được Mật Tình Tình lại là một tên giáo viên tiểu học thời điểm. Tất cả mọi người biến đến hưng phấn dị thường. Dừng tay, ngay tại có người bắt lấy Mật Tình Tình tay thời điểm. Một tiếng quát lớn vang lên. Ngay sau đó, đi đến một người mặc trang phục bình thường nam tử. Mấy tên hán tử quay đầu nhìn xem. Phát hiện đối phương chỉ có một người. Nhất thời hung ác nói ra. Người mẹ nó là ai? Thiếu mẹ nó xen vào việc của người khác. Nàng là bạn gái của ta. Phiền phức các vị dơ cao đánh khẽ. Không muốn khi dễ nàng. Nam nhân đi tới. Một mặt bồi cười nói. Hắn là bạn trai ngươi. Ăn trộm hỏi Mật Tình Tình. Mặc dù đối phương là một người. Cũng không phải là bạn trai nàng. Nhưng Mật Tình Tình giống như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Ra sức gật đầu, nói ra, không sai, hắn cũng là bạn trai ta. Vốn cho rằng nói như vậy đối phương thì sẽ bỏ qua hắn. Lại không nghĩ rằng, mấy tên đại hán trực tiếp đi qua. Vây quanh nam tử cũng là một trận quyền đấm cước đá. Rất nhanh nam tử thì bị đánh ngã trên mặt đất. Đem bạn gái của ngươi cho chúng ta mượn chơi đùa. Một hồi còn cho ngươi. Bọn đại hán vây quanh nam tử hung hăng đạp mấy cước. Trương Cuồng Tiếu nhìn lấy bị đánh hấp hối nam tử. Mật Tình Tình biết hôm nay sợ rằng là tai kiếp khó thoát. Thu thập xong nam tử, mọi người lần nữa hướng về Mật Tình Tình xúm lại tới. Các vị, các ngươi đang chơi cái gì tốt chơi? Ta có thể hay không cùng nhau chơi đùa con a? Đúng vào lúc này, một cái trêu tức âm thanh vang lên tới. Mọi người quay đầu, chỉ gặp một cái hơn 20 tuổi nam nhân chính cười mỉm nhìn lấy bọn hắn. CMN, ngươi cũng là bạn trai nàng sao? Mọi người lạnh lùng chừng lấy nam nhân. Mật Tình Tình nhìn đến Vương Đại Đông, vội vàng nói, ngươi đừng quản ta, chạy mau, giúp ta báo động. Mật Tình Tình cũng không có trông cậy vào Vương Đại Đông có thể cứu nàng. Dù sao vừa mới cái kia muốn cứu nàng nam nhân, hiện tại đã bị đánh không đứng dậy được. Vương Đại Đông cũng không để ý tới Mật Tình Tình lời nói, mà là hướng về phía mọi người nói, các vị đại ca, ta chỉ là đi ngang qua, nhìn có cái gì thú vị. Ha ha, tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt, các loại mấy người chúng ta thoải mái xong, thì đến phiên ngươi. Một gã đại hán ha ha cười nói, thật sao, vậy ta có thể phải cảm ơn các vị. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Mật Tình Tình dâng lên hy vọng tất cả đều sụp đổ. Nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng thất vọng. Không nghĩ tới Vương Đại Đông lại là dạng này người. Chờ một chút, bất quá. Ngay tại người kia chuẩn bị đi đào Mật Tình Tình y phục thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.